chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nghiễn khởi động xe quay trở về. Ánh trăng rơi trên gương mặt góc cạnh của anh, khắc họa những đường nét lạnh lùng đến cực hạn. Năm đó ở phương Nam, kẻ bắt cóc là tội phạm hình sự mà ông Giang tự tay đưa vào tù. Đã ngồi tù mấy chục năm, sau khi ra tù, hắn không vì tiền mà chỉ để trả thù. Anh trở thành đối tượng trút giận của hắn sau mấy chục năm tù đầy. Bị tra tấn tàn nhẫn suốt mấy ngày đêm, sống chết cận kề, khiến ông nội biết tin không thể chịu đựng nổi mà phải nhập viện ngay lập tức. Giang Nghiễn nhập viện, vào ICU, chuyển sang phòng bệnh thường, đều được cảnh sát ra cứu mạng anh chăm sóc. Ông cụ làm tốt nhiệm vụ cuối cùng trước khi về hưu. Sau khi bàn giao xong vụ án mới làm thủ tục nghỉ hưu. Ngày hôm trước khi đến thăm anh, ông còn mặc đồng phục gọn gàng. Ngày hôm sau đã đổi sang thường phục. Bên cạnh còn dẫn theo một cô bé búi một nhúm tóc. Cục bột nhỏ chỉ yên lặng khi lần đầu nhìn thấy anh. Đôi mắt đen như nho không chớp lấy một cái. Sau đó, bản chất lắm lời lộ ra. Nói líu lo như một cái loa nhỏ. Khiến anh đau đầu. Anh ơi, anh bị thương à? Anh ơi, anh còn đau không? Anh ơi, kẹo của em có thể chia cho anh một cái. Chỉ một cái thôi. Cục bột nhỏ cầm hộp kẹo như kho báu. Cẩn thận đổ ra ngoài. Hai viên kẹo màu rơi vào lòng bàn tay anh. Cô vội vàng cuống cuồng nhặt lại một viên. Còn làm ra vẻ. Anh xem em rộng lượng thế nào. Chia kẹo cho anh rồi. Khen em đi. Vừa keo kiệt, vừa dễ thương. Khóe miệng Giang Nghiễn khẽ nhếch lên. Bây giờ cố An vẫn như vậy. Lần trước dỗ anh uống thuốc. Đưa thừa một viên kẹo. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại. Đau lòng vô cùng. Sau này anh khỏi bệnh. Được ông cụ đón về nhà. Một ngày nọ đến bữa ăn. Vẫn không thấy bóng dáng của cục bột nhỏ luôn tích cực ăn uống. Giang Nghiễn ra ngoài tìm. Cục bột nhỏ ngồi xổm bên bờ sông. Mặc áo ngắn tay và quần đùi hoạt hình màu vàng tươi. Nhìn từ xa như một chiếc bánh tát nhỏ. Bánh tát nhỏ với đôi mắt tròn xoe. Miệng hình chữ O. Đang chăm chú xem người ta câu tôm hùm. Nước miếng như sắp chảy ra. Giang Nghiễn xoa xoa sống mũi. Nhịn cười nhìn cô. Anh chàng lạnh lùng đó là khách quý mới đến nhà em à. Cục bột nhỏ lắc đầu như trống bỏi. Vì thay Giang nên nói chuyện không rõ. Không phải, không phải. Vậy là ai? Sao lại ở nhà em mãi thế? Cục bột nhỏ cười hì hì. Khuôn mặt nhỏ căng tròn như bánh nếp. Miệng líu lo đắc ý nói. Đó là người em để dành làm bạn trai cho mình đấy. Đợi anh ấy lớn rồi làm bạn trai của em. Giang Nghiễn bị làm cho tức cười. Mặt tối sầm. Không nói một lời mà túm cổ áo cô bé. Xách Tố An như xách mèo nhỏ về nhà. Giang Nghiễn và Cố Trinh đều không có ở nhà. Cố An chán nản. Quyết định thực hiện một cuộc tổng vệ sinh triệt để. Thể hiện sự dịu dàng. Đảm đang của mình. Tóc dài được buộc gọn thành búi. Mái tóc dùng kẹp nhỏ cố định. Cô đeo tạp dề và găng tay. Vóc dáng nhỏ nhắn khiến cô trông như một lao công nhí. Lao công nhí đeo tai nghe. Hát nghêu ngao. Bước chân nhẹ nhàng. Từ bếp đến phòng ăn rồi đến phòng khách. Mọi ngóc ngách đều không bỏ sót. Trên bàn trà bên cạnh sofa. Vẫn còn cuốn tạp chí quân sự mà Giang Nghiễn đã xem hôm qua. Cô đứng lại, chợt nhớ ra, hôm qua cô đã chạm vào đầu Giang Nghiễn ở đây. Tóc của anh mềm mượt, hoàn toàn không hợp với gương mặt lạnh lùng. Chỉ vì ngắn nên có chút gai tay. Cô chạm nhẹ một cái, lòng cũng thấy ngứa ngáy. Cố An, chưa có ai từng bắt nạt anh như vậy. Em là người đầu tiên. Cũng là người cuối cùng, khí chất lạnh lùng và nghiêm nghị thu lại. Anh nhìn cô, khóe miệng mỉm cười, dịu dàng và vô tội. Cố An không dám nghĩ tiếp theo lời anh. Sợ nghĩ nhiều, sợ tự mình đa tình. Cô lắc lắc đầu nhỏ. cố đuổi những suy nghĩ ấy đi. Đưa tay xếp cuốn tạp chí của anh và cuốn sách chuyên ngành hình sự của Cố Trinh lại với nhau. Khi đặt bên cạnh sofa, một bức ảnh nhẹ nhàng rơi xuống sàn. Ảnh tốt nghiệp khoa điều tra năm 201X. Trong ảnh, tất cả đều mặc đồng phục cảnh sát. Bối cảnh là nền trời xanh biếc và cổng học viện cảnh sát. Lúc đó, trên vai Cố Trinh chỉ có một vạch. Anh nhếch miệng nhìn vào ống kính. Có chút nghịch ngợm, hư hỏng, dáng vẻ ngông cuồng. Còn người đứng bên cạnh anh, khuôn mặt hào hoa lạnh lùng như băng tuyết. Có đường nét rõ ràng, ánh mắt sáng trong. Qua bức ảnh, hơi thở tuổi trẻ đập vào mắt. Đó là Giang Nghiễn, năm nay 20 tuổi. Cách đây 6 năm, cao ráo mảnh khảnh, khuôn mặt trắng nhạt, thanh tú và trong trẻo như một nguồn sáng. Cố An nhìn khuôn mặt trẻ trung và điển trai đó, tim cô đập loạn nhịp, không thể rời mắt, không muốn buông bỏ. Ngũ quan của anh không có gì thay đổi so với trước đó, chỉ là người trong ảnh mang sự cun ngầu và bướng bỉnh của tuổi 20. Khóe môi thẳng hơi nhếch lên khiến người ta khó có thể tưởng tượng được nụ cười của anh. Cố An lấy điện thoại ra từ túi tạp dề. Trang cá nhân của Giang Nghiễn trống trơn. Không có một bức ảnh nào của chính mình. Những bức ảnh cô lén chụp trong trận bóng rổ cũng chỉ có một hình dáng cao ráo không rõ ràng. Lúc trước trong khi video, cô muốn chụp một bức hình, nhưng vì quá căng thẳng mà quên mất. Vì vậy, cô không có một bức chân dung nào của anh. Cố An kìm nén nhịp tim, lo lắng như một bạn nhỏ đang gian lận khi kiểm tra cuối kỳ. Camera trên điện thoại được mở ra. Trên màn hình là gương mặt thanh tú của Giang Nghiễn. Lấy nét, lúc này, đột nhiên thấy tai mát lạnh. Tai nghe bị cởi ra. Giọng nói sạch sẽ và lạnh lùng của anh thay thế cho bài hát. Burner của Minion. Đẹp không? Cố An cứng đờ, không biết từ khi nào Giang Nghiễn đã đứng đằng sau cô. Hơi khom lưng, gương mặt mà cô say mê đang rũ xuống bên vai cô. Máu trong cơ thể cô chảy lên như lệnh hẹn một cách chớp nhoáng. Trái tim bé nhỏ của cô đập rất nhanh, giống như đang mắc bệnh tim. Làm sao lại có thể trùng hợp như thế? Cô mới vừa lấy ra điện thoại muốn chụp bức hình của anh. Sao lại bị chính chủ bắt gặp thế này? Màn hình điện thoại vẫn là gương mặt thanh tú 20 tuổi của anh. Ngây thơ và tuấn tú khiến người khác xao động. Cố An ngượng ngùng đến mức muốn khóc, thậm chí muốn chui xuống dưới đáy ghế sofa. Anh cúi xuống, lại đưa mặt gần hơn. Giọng nói mát lạnh lại từ tính khiến tai cô run lên. Cố An đã đỏ mặt vô cùng, nhìn trái nhìn phải. Khô khốc mở miệng cười. Chú cảnh sát này không có gì xấu cả. Đương nhiên đẹp trai rồi. Bộ đồ này, tư thế đứng, Giang Nghiễn nhếch miệng mỉm cười. Quay đầu nhìn cô, không nói một lời nào. Cô gái nhỏ như bị điểm huyệt. Đầu nhỏ cúi thấp không dám nhìn người. Màu hồng nhạt từ má lan ra tai. Cô buộc tóc gọn thành búi. Gương mặt búp bê không có gì che chắn. Chỉ có những sợi tóc mảnh mai rơi xuống cổ, hoàn toàn không đề phòng. Dường như cô đã lớn lên một chút so với khi anh gặp lại cô 3 năm trước. Mái tóc dài mượt mà dưới ánh đèn ấm áp, sợi lông mi rõ ràng trên mặt, khóe môi nhếch lên mang màu đỏ hồng. Thế ai đẹp nhất vậy? Cố An hơi nghiêng đầu, vừa vặn đụng phải ánh mắt trong trẻo của anh. Giang Nghiễn nhíu mày, dường như thực sự đang hỏi ý kiến cô. Vừa lúc nãy, động tác của cô chỉ cần hơi mạnh thêm chút nữa thì cái mũi sẽ sượt qua gò má của anh. Ánh mắt theo lông mi của anh rời xuống, là cái mũi thẳng của anh và đôi môi rõ nét. Giang Nghiễn cao lớn đứng đằng sau cô, từ bên vai cô nhìn tấm ảnh trong tay cô. Dù tay bắt chéo sau lưng, nhưng thế nào cũng giống như thể anh ôm cô từ phía sau. Mũi cô cảm nhận được hương bạc hà nhẹ nhàng của anh. Cố An hầu như thở không ra, mềm mại nói, đều đẹp, vậy à? Ánh mắt của anh rơi vào màn hình điện thoại di động của cô. Vậy em muốn chụp lại ai thế? Giọng nói của Giang Nghiễn êm tai lại vô tội, âm thanh lười biếng lại rõ từng chữ, trượt qua tai mang theo dòng điện nhỏ, ánh sáng ấm áp từ đèn trong phòng khách, đôi mắt của anh cũng đã nhuốm màu nước ấm, so với ánh trăng ngoài cửa sổ còn trong trẻo sáng ngời hơn. Mang theo móc câu, lặng lẽ mê hoặc lòng người, cách nhau gần như thế, Cố An thẳng lưng, hết sức căng thẳng. Sợ rằng nếu không để ý một chút, cả người sẽ thật sự dựa vào lòng anh. Khuôn mặt cô nóng lên với tốc độ có thể cảm nhận được. Tính cách trẻ con của cô cũng lên mức cao hơn. Nhỏ giọng lẩm bẩm, chụp một chút có sao đâu. Không phải em chưa thấy lần nào, lại cảm thấy hơi đẹp. Nếu anh không muốn chụp thì thôi. Tại sao lúc cô mất mặt luôn bị anh thấy được? Cô đã bị phát hiện khi lén vẽ anh. Bây giờ lại bị phát hiện khi chụp lén anh. Tưởng tượng chính mình lại là một đứa mê trai in hoa. Nếu Giang Nghiễn biết được rằng cô đã ngấp nghé sắc đẹp của anh từ lâu, anh sẽ nghĩ gì? Càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng. Lẩm bẩm mãi không thấy anh trả lời. Không khí ngập tràn căng thẳng. Thật lâu sau, cô mới nắm chặt nắm đấm nhỏ và nâng mặt lên. Nhưng lại thấy đôi mắt đẹp lung linh nhìn cô mỉm cười. Đen láy và sâu thẳm. Nhìn thấy góc miệng anh chậm rãi cong lên. Vừa hư hỏng vừa dịu dàng. Thậm chí còn có chút gợi cảm. Và giọng nói thấp khẽ bên tai. Mang theo hơi thở nhẹ nhàng. Và sự nuông chiều không rõ ràng. Vậy em xoay lại đi. Anh sẽ cho em nhìn thấy người thật. Tối 10 giờ. Cục công an thành phố Kinh. Tầng 7, đèn đuốc sáng ngời. Cách đây không lâu, kẻ tình nghi trong vụ án giết người 629 đã bị bắt giữ. Tất cả mọi người chưa kịp thả lỏng thần kinh căng thẳng mấy ngày liền thì tổ chuyên án lại đột nhiên tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Đội trưởng đội điều tra hình sự nét mặt nghiêm túc, nghi phạm trong vụ án giết người 629 đã bị bắt giữ. Nhưng kết quả kiểm tra ma túy dương tính cho thấy đây có thể không phải là một vụ án giết người đơn giản. Dựa trên phán đoán sơ bộ, có khả năng liên quan đến vụ án lớn 711 cách đây 5 năm. Tất cả người có mặt đều im lặng, ý lạnh chạy dọc sống lưng. Trong phòng họp yên tĩnh còn có thể nghe thấy tiếng người hít khí lạnh. Trong đội điều tra hình sự có kinh nghiệm trong điều tra ma túy. Đội trưởng quét mắt qua hướng về Cố Trinh. Cố Trinh, tổ chức quyết định giao cho cậu đi tới biên giới phía Tây Nam. 3 ngày sau xuất phát, Cố Trinh về tới nhà cũng đã nửa đêm 11 giờ. Bất kể anh trở về muộn đến đâu, nồi cơm điện vẫn luôn giữ ấm, phát ra hơi ấm áp. Cố An mặc bộ đồ ngủ hình trứng chiên, xoa xoa mắt từ lầu nhỏ xuống. Chú chó Đức cũng nhào lên người anh. Anh hai, anh về rồi à? Ôi, anh cầm cái gì trong tay vậy? Cố Trinh rũ mắt, đưa túi giấy trong tay cho cô. Trời ơi, toàn là món em thích à? Có anh hai thật tuyệt. Cô cười tâu toét lộ ra răng khểnh. Cô luôn như thế, dù có bị anh cà khịa tàn ác. Nhưng chỉ cần mua ít đồ ngon và nói vài câu dễ nghe thì cô sẽ không để ý tới những lần trước. Tiếp tục lạch bạch đi theo anh. Nhìn xem tí liêm sỉ của em kìa. Tay anh đặt lên đỉnh đầu cô. Cố An đầy cảnh giác. Thậm chí là căng thẳng chờ đợi cái gõ đầu vô cùng đau nhức. Nhưng lại chờ được Cố Trinh nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô. Em đi sới cơm. Cố An cầm đồ ngon không muốn buông ra. Thuận tiện hỏi xem anh Giang Nghiễn có muốn ăn đồ khuya không? Chờ chút, Cố An nhìn lên, không tin vào bản thân khi thật sự nhìn thấy một nét mặt. Dịu dàng, từ Cố Trinh, anh hai sẽ dạy em cách thay bóng đèn trong nhà. Hà, Cố An nhăn mày, nghiêng đầu, nhỏ giọng than phiền, đèn cao quá, em không chạm được, em chỉ cần biết châm nến là được rồi. Đèn hỏng thì không chờ anh hai về thay được sao? Cố Trinh mím môi, tay xuôi ở bên người. Trầm giọng, một tiếng, tủ lạnh để kem và kem ly mà em thích. nhưng không được ăn nhiều trong một lần. Đã nói rồi, con gái phải được nuôi dư giả, không nên để bản thân ủy khuất. Đừng luôn luôn tiết kiệm tiền. Hơn nữa, mấy đứa con trai đang theo đuổi em. Nếu rung động thì nhớ để anh Giang Nghiễn giúp em kiểm tra. Đừng bị người ta lừa. Cố An lạch bạch chạy đi xới cơm. Giang Nghiễn không biết từ lúc nào đi ra khỏi phòng. Nhìn Cố Trinh có phần suy nghĩ. Anh rút ghế ra ngồi ở trước mặt Cố Trinh. Vẫn trưng bộ mặt cậu cả lạnh lùng. Hôm nào xuất phát, Cố Trinh tựa vào lưng ghế. Tư thế ngồi như một ông lớn. Cười nói, 3 ngày sau, giúp tôi chăm sóc Cố An. Theo tình bạn của chúng ta, có thể chăm sóc đến khi tốt nghiệp đại học chứ. Lát nữa tôi sẽ đưa cậu thẻ lương. Giúp tôi gửi tiền hàng tháng cho con bé. Giúp tôi trông kỹ, đừng để con bé bị mấy đứa nhóc lừa gạt. Đàn ông không có gì tốt đẹp cả. Giang Nghiễn ngước mắt, nhìn cô gái nhỏ đang đứng xới cơm ở bệ bếp. Đưa lưng về phía họ. Đôi vai mỏng manh, cúi đầu, nhìn có vẻ như là một đứa trẻ. Đi bao lâu, cậu không biết à? Cố Trinh nhếch khóe môi. Vẫn là giọng điệu muốn ăn đòn. Có thể trở về, cũng có thể không bao giờ trở về. Cố An nghe không rõ các anh đang nói gì. Trước mắt không kịp chuẩn bị tinh thần đã dâng lên sương mù. Trở nên mơ hồ, cô và Cố Trinh là anh em ruột. Đương nhiên ăn ý bẩm sinh. Làm sao cô lại không hiểu tại sao anh đột nhiên dịu dàng chứ? Năm đó anh tốt nghiệp trường cảnh sát. Trước lúc đi biên giới phía Tây Nam vào đội chống ma túy. Mang cô đi công viên chơi hết những trò cô thích. Vô cùng kiên nhẫn dẫn cô đi dạo phố. Mua quần áo mới. Hận không thể mua đồ từ 10 mấy tuổi đến 20 tuổi. Xoang mũi chua xót, Cố An cố gắng nhịn xuống nước mắt. Đem cơm nước ra cho Cố Trinh. Khi anh ngẩng đầu nhìn cô giả vờ ngáp một cái. Rất tự nhiên dụi mắt và nói. Ai ra, buồn ngủ đến mức nước mắt cũng chảy ra rồi. Em đi ngủ nhá. Cố Trinh không ngẩng đầu. Nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng. Nhanh đi. Ngủ nhiều sẽ còn cao lớn. Cố An quay người, không kìm được đứng trên cầu thang lén lút nhìn bóng lưng của Cố Trinh. Anh cúi đầu ăn cơm, vai rộng lưng thẳng tắp, tóc dài, không có thời gian quản lý, mặc quần áo huấn luyện màu đen chưa kịp đổi. Khi cha mẹ ly hôn, anh đã nói An An đừng khóc, anh hai sẽ đến đón em, và rồi anh thực sự đã làm được. Ở tuổi 20, khi những người khác uống rượu khoác lác và đùa cợt, anh lại suy nghĩ về việc mua nhà, đưa cô đến bên cạnh để học trung học, chăm sóc cô như chăm sóc một đứa trẻ, trả một khoản chi phí lớn cho việc học mỹ thuật, trở thành phụ huynh sớm hơn 10 năm, dường như là một người kiêu ngạo, tùy tiện như vậy nhưng lại không có một ngày nào sống cho chính mình. Miệng hỗn hơn người khác. Trái tim lại mềm hơn người khác. Cố An đi lên cửa nhỏ trên gác. Nước mắt rơi như mưa. Không biết đã khóc bao lâu. Cửa bỗng được gõ. Cố An, là anh. Cố An cố gắng kìm nén nước mắt. Đôi mắt đỏ bừng. Anh Giang Nghiễn. Cô hít hít mũi. Lo sợ khi mình mở miệng sẽ nghe được giọng nghẹn ngào. Ai ngờ vừa nói, nước mắt vẫn rơi xuống. Anh hai của em. Anh ấy có thể sẽ rất nguy hiểm. Có phải anh ấy sẽ không trở về được? Em nên làm gì? Cô vẫn chưa đầy 19 tuổi. Sợ hãi đến mức ngoài việc khóc ra không còn cách nào. Đôi mắt cười híp lại. Giờ đây lại đầy nước mắt. Hai mắt cô đẫm nước mắt mông lung nhìn anh. Dường như yếu đuối dễ vỡ. Ngoan, đừng khóc. Anh vươn tay lau nước mắt cho cô. Giống như dùng hết kiên nhẫn cả đời, từ khóe mắt đến má, cho đến khi khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn trở nên sạch sẽ. Cố An thút tha thút thít khóc nấc lên, nhìn cô vô cùng đáng thương. Giang Nghiễn cúi người nhìn thẳng cô, giống như vô số lần trước đây, thậm chí cả ánh trăng nơi chân trời cũng không thể so với vẻ ôn nhu của anh lúc này. Có thể, Cố Trinh có thể không cần đi. Cách chương.